Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 817, chương 818, nguy cơ. Lúc này Diệp Lăng, trong cơ thể hết thảy khí huyết, hết thảy tiên lực, cũng như bị đốt sang một dạng, cháy hừng hực, đã không có đường, cái kia có thể làm sao, liền giết ra một cái đường tới, nếu không mình trở thành người khác trên đường hòn đá tảng. Còn lại vài tên mạnh mẽ người cũng đều là trong nháy mắt giết lên. Bảy đại cường giả trong nháy mắt chém giết. Mà còn dư lại một cái. Thì là một gã thiên tiên sơ kỳ mạnh mẽ người. Tên này mạnh mẽ người cầm trong tay trường thương. Khí thế như hồng. Nhìn Diệp Lăng ánh mắt tràn đầy lăng liệt sát cơ. Địa tiên có tư cách gì đứng ở nơi này? Chết đi cho ta. Hưu, cái kia mạnh mẽ người thả người nhảy. Trường thương trong tay bỗng nhiên đâm một cái. Trong sát na, thương ra cửu hoa, trực tiếp một chút xuyết ở tại Diệp Lăng thân thể chu vi. Chút tài mọn, phá cho ta. Diệp Lăng lãnh quát, trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên vung lên. Hoa lạp lạp. Đáng sợ kiếm quang trực tiếp đem cái kia hay là thương chỉ cho anh nát bấy. Hai người đối lập, một người mang dùng súng, một người cầm kiếm, từng cái đều là sát cơ giạt rào. Đã không có đường lui, cái nào cũng phải liều mạng, nếu không sẽ chết. Diệp Lăng ánh mắt ngưng trọng, đột nhiên, một luồng thương chỉ trực tiếp hướng cùng với chính mình điên cuồng đánh tới. Diệp Lăng nhãn cấp bách nhanh tay, trực tiếp nhắc tới thân kiếm, chỉ nghe đinh đương một tiếng, cái này xảo quyệt một thương trực tiếp oanh đến rồi nguyên thủy kiếm thai bên trên. Cái gì? Không thể, đối diện mạnh mẽ người tức thì kinh ngạc không gì sánh được. Trường thương trong tay của hắn, nhưng là chân chân thực thực lên phẩm tiên khí A, làm sao có thể bị một cái trường kiếm bình thường cho đỡ được? Trách không được người này kinh ngạc. Ở tiên giới, tiên khí chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm các loại, chờ, bốn loại. Dĩ nhiên, cực phẩm tiên khí bên trên còn có mạnh hơn tồn tại. Nhưng là phải biết, trung phẩm tiên khí đã đều là thiên tiên tột cùng tiêu phối, mà lên phẩm tiên khí, vậy coi như là ở kim tiên trong cường giả. Cũng đều cơ hồ là xa xỉ phẩm, người này tài sản không tầm thường. Dĩ vãng nói, phát súng kia cũng phải đem đối phương tiên khí bắn cho toái. Tối thiểu cũng phải bị chút tổn thương, nhưng là bây giờ, dĩ nhiên không hề động một chút nào. Hắn không biết là, Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai, cơ bản lên cùng đả thần thạch giống nhau, phẩm chất không phải căn bản. Quan trọng nhất là vật này không có phẩm chất phân chia. Nếu quả thật muốn án nghiêm khắc mà nói, Diệp Lăng nếu như đem nguyên thủy kiếm thai luyện hóa, như vậy tối thiểu cũng phải là siêu vượt tiên khí tồn tại. Đương nhiên, Diệp Lăng lão vật chung, cái kia từng món một, có thể đều là siêu vượt tiên khí chí bảo. Ở lục đạo tam giới, cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Cái gì khả năng không thể? Chết đi cho ta. Diệp Lăng cắn răng, một kiếm chém ra, đáng sợ kiếm quang đem đối diện tên bức không thể không lui bước phòng thủ. Nhưng chỉ có một cái như vậy khe hở, Diệp Lăng lại động, bá, nguyên thủy kiếm thai vung mạnh, cuồng vũ kiếm pháp trực tiếp thi triển mà ra. Khoảng cách trực tiếp, đáng sợ kia kiếm quang, như mưa như chút nước chợt mà rơi. Kiếm quang quá nhanh, giống như mưa xối xả, căn bản không để cho bất kỳ cơ hội nào để cho ngươi thở dốc. Một kiếm chưa tới, một kiếm lại tới, hầu như đánh người này căn bản không có bất kỳ sức đánh trả. Một cái đường đường thiên tiên sơ kỳ mạnh mẽ người, lại bị Diệp Lăng cứ như vậy đánh bẹp. Nếu để cho ngoại nhân thấy được, có thể căn bản không thể tin được một màn trước mắt. Hỗn đàn, người này thủ đoạn làm sao nhiều như vậy, lực lượng lớn thần kỳ, mỗi một kiếm đều chấn ta gan bàn tay tê dại, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, một kiếm lại một kiếm, liên miên bất tuyệt, không được, không thể lại như thế tiếp tục nữa. Nếu không, ta coi như là không bị hắn giết đi, cũng phải bị hắn cho xanh xanh mài từ từ cho chết. Đối diện mạnh mẽ người cắn răng, tức thì dữ tợn giống giận, trong cơ thể một luồng khí tức đáng sợ ầm ầm bạo nổ phát. Người này dĩ nhiên trực tiếp thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể. Diệp Lăng trực tiếp bị cổ hơi thở này cho chấn liên tục rút lui. Cũng chính là cái cơ hội này, đối diện người này điên cuồng đánh tới. Hỗn đàn, áp ta đây bao lâu? Lão tử cũng để cho ngươi nếm thử bị người đánh bẹp tư vị. Diệp Lăng mới vừa phản ứng kịp, đối diện cái này mạnh mẽ người trường thương trong tay, lấy xảo quyệt độ cong liền đâm đi qua. Tốc độ cực nhanh, trọng yếu hơn chính là uy lực rất lớn. Hầu như tất cả lực lượng đều tụ tập ở tại thương nhọn lên. Hơn nữa thương bén nhọn lợi, có vô kiên bất tồi phong mang. Đinh đương, Diệp Lăng nâng kiếm, đáng sợ kia thương nhọn trực tiếp liền đánh vào trên thân kiếm. Diệp Lăng cảm giác được chính mình phảng phất bị một cái hỏa tiễn bắn cho đến rồi. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ liên tiếp lui về phía sau, nhưng là còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đối diện mạnh mẽ người cước bộ liền đạp, thân thể dĩ nhiên huyễn hóa ra hư ảo bóng người. Không được, Diệp Lăng trong lòng kinh hãi, người này bước tiến thật quỷ dị, chính mình mạnh mẽ như vậy linh hồn cùng ý thức lực, dĩ nhiên cũng có chút chóc nã không đến hành tung của hắn. Diệp ta, cẩn thận a! Ở Diệp phăng thân về sau, Bạch Mai tức thì chân nhọn đứng lên, Diệp Lăng mí mắt tức thì kịch liệt nhảy lên, trong lúc bất chợt, trong lòng hắn phát lạnh. Trong lòng một cảm giác không ổn tràn ngập mà ra. Phốp phốp, thương nhọn quỷ mị xuất hiện ở Diệp Lăng lồng ngực chỗ. Bỗng nhiên một cái, Diệp Lăng thân thể trực tiếp bị đánh bay. Ở lồng ngực của hắn chỗ, một vòi máu tươi bão bay ra ngoài. Diệp ta, Bạch Mai chứng kiến Diệp Lăng thân thể dĩ nhiên hướng phía vạn trượng vực sâu thẳng tắp rơi xuống. Điên cuồng giống to hơn. Vội vã vọt tới, lại tới một cái chịu chết. Cho ta ngã xuống, cái kia đem Diệp Lăng một thương chọn dưới khóa mạnh mẽ người cười nhạt. Thuận tay một thương, đáng sợ thương chỉ liền điên cuồng hướng phía Bạch Mai đánh tới. Hỗn đàn, cút ngay cho ta, đừng ngăn cản lấy ta. Bạch Mai giống giận, trong mắt màu đỏ tươi. Mà Diệp Lăng thân thể quy tắc đã rơi xuống đến rồi xiềng xích phía dưới. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng nguy hiểm một tay trực tiếp kéo xiềng xích, nghiến răng nghiến lợi, cả người lực lượng vào giờ khắc này tức thì bạo nổ phát. Diệp Lăng con người hầu như đã sắp cũng bị xé rách. Nghiến răng nghiến lợi, hỗn đàn, giống, Diệp Lăng điên cuồng giống giận. Lập tức thân thể kịch liệt lắc một cái, trực tiếp chuyển đến trên mặt ống khóa. Nhưng là này lúc, Bạch Mai nơi ngực, một đóa như hoa mai một dạng tiên huyết ấn nhớ đã thấm ướt lồng ngực của nàng. Bạch Mai, Diệp Lăng nhìn chói mắt màu đỏ tươi vết máu tức thì giống giận. Bạch Mai xoay người lại kinh hỉ không gì sánh được, mà đối diện tên kia mạnh mẽ người không tiết tháo cười. Đến đây đi, hai người cùng nhau lên, ta đưa các ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Cuồng vọng ngôn ngữ hoàn toàn đốt Diệp Lăng sự phẫn nộ. Đáng sợ lực lượng, ở Diệp Lăng bên ngoài thân bên trong điên cuồng rít gào thiêu đốt. Hơi thở của hắn, vào giờ khắc này cũng là ầm ầm tăng vọt. Hỗn đàn, tới, chịu chết, Diệp Lăng điên cuồng giống giận. Cũng chính là vào giờ khắc này, cảnh giới của hắn dĩ nhiên trực tiếp phá toái. Mới vừa rồi, hắn rơi xuống một khắc kia, nguy cơ sinh tử thời điểm, cảnh giới của hắn liền đã buông lỏng, mà lúc thấy được Bạch Mai thụ thương, càng làm cho hắn hoàn toàn tức giận. Một thuộc về thiên tiên khí tức, theo Diệp Lăng trong cơ thể hoàn toàn bạo phát ra. Địa tiên cảnh giới đã hoàn toàn cách Diệp Lăng đi xa. Lực lượng thuế biến, tiên khí thuế biến, thể chất hoàn mỹ tăng cường, cùng với linh hồn, ý thức lực tăng vọt, cũng làm cho Diệp Lăng sức chiến đấu. Vào giờ khắc này thực hiện vội vàng vượt qua, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.